Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, hai trưởng sử. Trương Hoành chắp tay, rụt cổ lại, chậm rãi đi lên phía trước, Ngô Phiên cùng ở một bên, nhìn Trương Hoành một lát, tiên sinh lạnh không, thu ý dần dần dày, đêm lạnh tập kích người. Trương Hoành nhẹ giọng cười nói, qua tuổi 40, mặc kệ là thân thể vẫn là đầu não đều theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi. Muốn không tiến, chướng nói chuyện, ta vì tiên sinh tay cầm mạch. Trương Hoành quay đầu nhìn Ngô Phiên liếc một chút, suy nghĩ một chút, tốt, ta cũng xác thực có chút hiếu kỳ, vừa vặn lãnh giáo một chút trọng tường y thuật, nói, thân thủ mời. Mời Ngô Phiên tiến vào hắn lều vải. Trương Hoành cùng Ngô Phiên đều là trưởng sử, đều có một cái đơn độc lều vải, cách Tôn Sách đại trướng không xa, lại tại hai cái phương hướng. Trương Hoành lều vải bên cạnh còn có hai cái lều vải, một cái là bồi bàn ở, một cái là tùy thân vệ sĩ ở, xa hơn chút nữa cũng là Hoàng Thừa Ngạn lều vải. Hoàng Thừa Ngạn trong lều vải đèn sáng, muốn đến còn chưa ngủ, lại xa một chút là Mi Lan cùng Duẫn Hủ lều vải. Đã tắt đèn, đèn kịt một màu, hai người tiến trướng, chính nằm sấp ở một bên ngủ gà ngủ gật bồi bàn liền bận rộn. Trương Hoành để hắn đi chuẩn bị một số nước trà cùng điểm tâm. Mời Ngô Phiên vào chỗ, Ngô Phiên không có ngồi, lại đầu qua ngọn đèn. Đối với Trương Hoành mặt cẩn thận chiếu chiếu, lúc này mới ngồi xuống, vén tay áo lên, Trương Hoành vươn tay, Ngô Phiên đem ngón tay khoác lên Trương Hoành trên cổ tay. Giật dây nhắm mắt, qua nửa ngày, chậm rãi thu tay lại, khép tại trong tay áo, Trương Hoành thu tay lại cổ tay, chờ một lúc, bồi bàn bưng nước trà tiến đến, tại án phía trên dọn xong. Trương Hoành thân thủ cho Ngô Phiên châm một ly trà, lại rót cho mình một ly, trà mùi thơm khắp nơi, ấm áp mà ẩm ướt trà sương mù tại giữa hai người lượn lờ. Liền khuôn mặt đều có chút mờ mịt, mơ hồ không rõ, như thật như ảo, Trương Hoành nhất thời xuất thần, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Chờ một lúc, Ngô Phiên mở to mắt, bưng lên trên bàn chén trà. Hướng Trương Hoành nhấc tay ra hiệu, chúc mừng tiên sinh. Ngươi có sống lâu chi tướng, 70 không đủ kỳ, 80 cũng có thể kỳ. Thật sao? Trương Hoành cười nói, thế nhưng là ta mấy năm này luôn cảm thấy tinh lực không tốt đây. Ngô Phiên mỉm cười, đó là tiên. Sinh quá mệt mỏi, đầu tiên là thắng bại chưa định. Tiên sinh lo lắng tướng quân an nguy. Thắng bại cố định, tiên sinh lại lo lắng tướng quân tiến thối, công văn cực khổ hình, ưu tư phí sức, tiên sinh cảm thấy mỏi mệt là hợp tình lý sự tình. Bây giờ tiến thối rõ ràng, tiên sinh có thể yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ lên. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi nhô đầu, có điều, ta vẫn còn muốn nhắc nhở tiên sinh một câu. Tiên sinh không thể dựa bàn quá lâu, có chút văn thư phía trên sự tình có thể giao cho người trẻ tuổi đi làm. Người lúc tuổi còn trẻ sách viết văn dụng công quá mức, thị lực, tâm lực hao tổn đều quá lớn, lưu lại ẩn tật, thu đông chi quý chú ý giữ ấm, không muốn thụ hàn, mùa hè không muốn tham lạnh, riêng là muốn tránh cho mồ hôi đầm đìa, để tránh tâm hỏa hao tổn quá mức. Bảo dưỡng mấy năm, số lượng vừa phải vận động, tiên sinh nhất định có thể nhìn đến thái bình thịnh thế. Trương Hoành ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc, trọng tường, ngươi là đoán, vẫn là thật theo ta mạch tượng phía trên ra kết luận. Ngô Phiên cười, có một phần là suy luận, nhưng chủ yếu là mạch tượng còn có thể nhìn ra ta lúc tuổi còn trẻ lưu lại ẩn tật. Ta trước đó vài ngày thân thể khó chịu, tại bàn thảo đường mời Trương Trọng Cảnh bắt mạch, hắn cũng không nói những sự tình này a. hắn khả năng không nhìn ra, cũng có thể nhìn ra không có nói. Bất quá, coi như hắn nhìn ra cái gì, hắn cũng không dám khẳng định. Tiên sinh đo qua người, mọi thứ nhìn thoáng được. Năm đó ẩn tật đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đồng dạng thầy thuốc nhìn không ra, dù cho nhìn ra một số manh mối cũng không dám nhẹ đoạn. Ngươi so Trương Trọng Cảnh đoạn mạch còn chuẩn. Trương Trọng Cảnh tu là y thuật, ta tu là y đạo. Hắn chủ trị đã bệnh, ta chủ trị chưa bệnh. Gặp Trương Hoành vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ngô Phiên đem hai cái chén trà đặt chung một chỗ, nói ra, tiên sinh nhìn hai cái này cái ly, cái nào nóng, cái nào lạnh. Trương Hoành thân thủ sờ sờ, cẩn thận phân biệt một chút, vừa muốn nói chuyện, Ngô Phiên nói ra, có phải hay không ta cái này lạnh, ngươi cái kia nóng. Trương Hoành lộ ra kinh dị chi ý, hai cái ly là đồng thời châm trà, nhiệt độ không sai biệt lắm, hắn là mò thật lâu mới miễn cưỡng nhận ra đến. Ngô Phiên làm sao một dạng tử liền có thể phân biệt ra được. Ngô Phiên đắc ý cười, thân thủ chỉ trà sương mù, thực rất đơn giản. Lo pha trà sương mù thì có thể biết, trà nóng sương mù nhiều mà nồng, lưu động nhanh, trà lạnh thiếu mà nhạt, lưu động chậm. Trương Hoành quay đầu nhìn chằm chằm hai cái ly phía trên trà sương mù nhìn một hồi. Lâu, nói ra. Trọng Tường, ta nhìn trà này sương mù cũng không có gì khác biệt à. Chẳng lẽ là ngươi mắt lực so với ta tốt, thấy rõ ràng một số. Tiên sinh, cái này đương nhiên cùng thị lực có quan hệ, bất quá cũng cùng bình thường quan sát có quan hệ, có chút rất nhỏ khác nhau khó có thể nói nên lời. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, cũng tỉ như tiên sinh làm sách, một khoản một họa. Tốt và không tốt, như thế nào đánh giá? Lại như tiên sinh viết văn, mỗi chữ mỗi câu, thông suốt cùng không thông suốt, như thế nào tỉ mỉ phẩm? Đây đều là cảm giác, muốn luyện thì loại cảm giác này, không chỉ cần phải thị lực tốt, còn muốn bình thường lưu tâm, mục đích đến tâm đến, mới có thể thân tâm hợp nhất. Phẩm chỗ vi diệu, Trương Hoành thán một tiếng. Trọng Tường quả nhiên là nhà thông thái, nói đến thấu triệt, nói như vậy, ngươi kết luận ta ẩn tật là bởi vì ngươi so Trương Trọng Cảnh càng nhạy cảm. Ta cùng hắn ai cũng có sở trường riêng, hắn kinh nghiệm nhiều, ta cảm giác chuẩn, hắn thắng tại nhiều, ta thắng ở sâu, hắn y thuật có thể học, ta y thuật khó học. Trương Hoành tràn đầy đồng cảm, thu được thì dễ dàng, sâu thì khó. Trọng Tường không hổ là năm thế truyền dịch, đã thu được lại sâu, lại rõ ràng dễ dàng thay đổi, cảnh giới không phải bình thường có thể so sánh. Tiên sinh khiêm tốn, đương đại nếu có người xứng là phiên chi chi âm người, tiên sinh hẳn là một. Trương Hoành cười cười, trầm ngâm một lát, Trọng Tường, nếu như tại Giang Đông lập đô, ngươi cảm thấy ở đâu tương đối tốt? Ngô Phiên cười, Dương Tiện. Dương Tiện, Trương Hoành rất kinh ngạc. Ngô Phiên từ trong ngực móc ra một bức sách lụa vẽ địa đồ, trải tại trên bàn, lại đem ngọn đèn rời qua tới. Trương Hoành tiếp cận tiến nhìn kỹ, chỉ thấy địa đồ lấy Dương Tiện làm trung tâm, đem Đan Dương hơn phân nửa cùng hội kê ven biển các huyện toàn bộ họa đi vào. Đánh dấu ra Lật Thủy, Tùng Giang, Chiết Giang tam điều trọng yếu thủy hệ. Lật Thủy nhập sông, Tùng Giang vào biển, Chiết Giang thì xâm nhập Sơn Việt nội địa. Nhìn ra được, Ngô Phiên cái này tại Dương Tiện lập đô kế hoạch không phải nói lấy chơi. Hắn đã tiến hành tỉ mỉ cẩn thận quy hoạch. Ngô Phiên đem tại Dương Tiện lập đô kế hoạch nói một lần, cơ bản cùng hắn nói với Tôn Sách không sai biệt lắm. Cùng Ngô quận so sánh, Dương Tiện có thổ dân thiếu, mở đất phát triển không gian lớn, thủy lục giao thông thuận tiện, lại có vùng núi có thể dùng phòng thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mấy ưu điểm. Tại Dương Tiện lập đô, 300 dặm trong vòng có vài chục tòa huyện thành, có thể hình thành bức xạ hiệu ứng, mặc kệ là chính lệnh truyền lệnh vẫn là hàng hóa đủ tán, đều có so Ngô huyện càng đại ưu thế. Trương Hoành nghe xong, trầm ngâm một lát, mỉm cười, "Trọng tướng, ngươi cái phương án này đến thiên đến địa, khó lường người, mời tiên sinh chỉ điểm. Tại Giang Đông lập quốc, tương lai thiên hạ thái bình, thì lại lấy Dương Tiện vì thủ đô thứ hai. Cái này thật là một cái so sánh vượt mức quy định quyết định, lại phù hợp tương lai tình thế, có thể nói đến thiên thời. Dương Tiện lập đô, giao thông, địa lý, nhân khẩu đều so sánh cân đối, có thể nói đến địa lợi. Thế nhưng là từ bỏ Ngô huyện, tại Dương Tiện lập đô, lại từ ngươi cái này hội kê người đưa ra, Ngô huyện người sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ không đồng ý. Ngô hội là tướng quân căn cơ, các ngươi nếu như nội chiến, ảnh hưởng vô cùng không tốt, có thể nói mất người. Cái kia tiên sinh là ý nói, nếu như không cân nhắc người nhân tố, Dương Tiện lập đô có thể thực hiện, chí ít đáng giá cân nhắc. Nhưng người Ngô Phiên cười híp mắt nhìn lấy Trương Hoành, đã như vậy, vậy ta không nói. Tiên sinh nói. Trương Hoành ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Ngô Phiên nhìn một hồi lâu, thân thủ chỉ Ngô Phiên, bất đắc dĩ lắc đầu, "Trọng tướng, ngươi quá mức, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?